Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Vạn Kiếm Quy Tông, loại này năng lượng quá tà ác, ta tuy rằng có thể luyện hóa, chính là không biết sẽ không ảnh hưởng tâm trí của ta. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, cũng căm ghét loại này năng lượng, có chút cổ quái nói. Loại này năng lượng là làm sao hình thành? Theo lý thuyết loại này tà ma chi khí liền nên thanh trừ hết, không nên xuất hiện ở đây, nếu không sẽ phá hoại năng lượng đất trời. Nghĩ đến một hồi, Đạo Lăng cảm giác cả nghĩ quá rồi, chuyện như vậy không phải là hắn có thể bận tâm. Sau đó ánh mắt của hắn ở bốn phía nhìn một chút, liền tìm một con đường đi vào trong bạo cướp, chuẩn bị tra xét trong này là tình huống thế nào. Trong này âm u đầy tử khí, phi thường yên tĩnh, một cái chim muông đều không có. Hơn nữa càng là đi vào bên trong, tà ma chi khí liền càng ngày càng dày đặc. Đi vào trong, đi ra một hồi, Đạo Lăng nhìn thấy một ít sụp đổ kiến trúc, thô to long trụ đều đứt đoạn. Có thể thấy được nơi này đã từng huy hoàng quá. Không biết là nguyên nhân gì sụp nứt. Mạc danh, Đạo Lăng cảm giác tê cả da đầu. Nhận ra được một trận khí tức tà ác. Dường như vạn ác chi nguyên như thế. Để hắn sợ hãi. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Trong này làm sao sẽ đáng sợ như thế đồ vật tồn tại? Đạo Lăng con mắt co rút nhanh. Toàn thân tinh lực lao nhanh, ầm ầm chấn động đứng dậy, tinh thần cung điện bên trong, có quy tắc tồn tại, không thể sẽ vượt qua quy tắc sức mạnh, dù cho mang theo một tôn thông thiên linh bảo, cũng không thể đánh ra chân chính uy năng, bởi vì sẽ bị quy tắc áp chế, kiến trúc này vật đều sụp đổ, hơn nữa mới vừa mở ra không lâu, trong này sẽ không có người. Lẽ nào là thời đại thượng cổ cường giả? Đạo Lăng trái tim nổ lớn run rẩy dữ dội, ánh mắt dò xét sụp đổ kiến trúc. Rất nhanh hắn liền cảm giác lo xa rồi. Tỏa ra luồng hơi thở này gợn sóng, dĩ nhiên là một cái vết cào. Thật đáng sợ, thời đại thượng cổ đại chiến, cường giả lưu lại huy hoàng, dĩ nhiên lưu lại đến nay. Đây là loại nào cường giả? Hắn hít sâu một cái, bước chân đi tới, này vết cào trên còn có vết máu màu đen, không biết là cái gì cường giả huyết, hơn nữa vết cào bên cạnh có một ít bộ lông màu đỏ, còn chưa từng mục nát. Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía vết cào, cả người lông tơ đều nổ tung, kinh sợ hắn đều tay chân phát lạnh, cảm giác cái này vết cào tựa hồ sống như thế. Bùng nổ ra khủng bố, tàn bạo khí tức, như là một tôn thượng cổ bạo quân như thế, làm người đều phát hưu, thật đáng sợ, cổ cường giả lưu lại một tia tranh đấu dấu vết, ta cũng không thể nhìn thẳng vào, đại chiến tất nhiên hết sức khốc liệt, lẽ nào đây chính là vô lượng tông diệt nguyên nhân hay sao? Đạo Lăng líu lưỡi, không có ở đây ở thêm liền rời đi. Khung cảnh này quá tà môn, hắn rời đi nơi này, chuẩn bị nhìn trong này có không có để lại cái gì thượng cổ bảo vật. Một đường vượt qua, Đạo Lăng nghe thấy được một trận mùi thuốc, sắc mặt hắn vui vẻ, hiện ở trên người hắn linh dược, ngoại trừ vài cây hiếm thấy, còn lại đều dùng đến luyện đan, có thể nói gấp khuyết linh dược. Không biết có hay không vượt qua vạn năm lão dược. Đạo Lăng bước chân nhanh chóng đi tới, chính là nhìn thấy một cái vườn thuốc tồn tại. Cái này vườn thuốc không phải đặc biệt lớn, ở một đỉnh núi nhỏ trên, thốn thảo không lên, lượn lờ màu đen đạm bạc sương mù. Cái này cũng là tà ma chi khí. Hỏng rồi, linh dược sẽ không phải bị tà ma chi khí làm hỏng chứ? Đạo Lăng sắc mặt không bình thường, loại khí thể này liền tu sĩ gặp phải, đều sẽ bị giết chết. Huống chi là linh dược. Đạo lăng nhảy lên đi. Sắc mặt đen kịt lại. Ánh mắt dò xét vườn thuốc trên. Rất nhiều linh dược đã sớm khô héo. Cả cây dược đều là màu đen nhánh. Có một loại tử khí lượn lờ. Trong này có tới 45 cây linh dược. Trên căn bản đều hủy diệt rồi. Đạo lăng ánh mắt dò xét xong sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Trong này còn có một cây linh dược dĩ nhiên ngoan cường tiếp tục sống sót. Một cây tỏa ra màu bích lục thần hà. Xem ra như là một cây sen hoa. Chảy xuôi nồng nặc hơi thở sự sống. Nó chập chờn bên trong. Rủ xuống mặt từng sợi dáng mây xanh. Dĩ nhiên ở xua tan bốn phía tà ma chi khí. Khá lắm, đây là linh dược gì? Dĩ nhiên có thể xua tan tà ma chi khí. Thật đáng sợ, lẽ nào đều thành tinh? Đạo lăng một trận kinh hỉ. Bước chân đi lên, muốn lấy xuống gốc này linh dược. Ngay ở hắn mới vừa vươn ngón tay đầu thời điểm, một đạo kinh thế ánh kiếm đột nhiên xuất thế, đâm thẳng bàn tay của hắn. Đòn đánh này nhanh cực kỳ. Giống như một đạo thiên ngoại phi kiếm như thế. Không được, đạo lăng con mắt đột nhiên co rút nhanh. Này một ánh kiếm phi thường đáng sợ. Đột nhiên là của hắn, cũng sẽ bị tước mất bàn tay. Hắn bàn tay thon dài chớp mắt nắm tay. Ánh vàng bạo phát, tinh lực cuồn cuộn cấp tốc chạy mà ra. Bạn có từng mảng phù văn màu vàng. Trong thời gian ngắn xây dựng ra một cái phong ngự thủ thế. Đạo kiếm mang này vô cùng mạnh mẽ. Còn chưa từng tới gần thời điểm, phù văn đều nứt ra rồi. Bất quá kiếm khí lại bị ngăn cản trong nháy mắt, cho đạo lăng cơ hội phản ứng. Bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, vươn mình mà lên. Đạo kiếm mang này từ hai mắt của hắn cắt phá trời cao, ác liệt cực kỳ, tỏa ra kình khí lệnh hai mắt của hắn đều đau đớn. Chênh một tiếng, một tôn màu vàng bảo kiếm xuất khiếu, rồng gầm chấn động mạnh, giống như một cái thái dương từ đường chân trời xoay chuyển mà ra, tỏa ra chói mắt áng vàng. Đây là một cái màu vàng cái bóng bay lượn mà đến. Tùm tay ngọc cầm một tôn kiếm lớn màu vàng óng, lấy tốc độ cực nhanh dâng trào mà đến. Không trung đều có từng cái tàn ảnh xuất hiện, đâm hướng về phía sau lưng hắn. Lên cho ta. Đạo lăng hét dài một tiếng, tóc đen bay phấp phới, toàn thân tinh lực ngập trời, đè ép chân không đều nổ tung. Bàn chân lần thứ hai đạp đất, nhảy hướng về trên không, tránh thoát đòn đánh này. Ra tay người tự hồ cân nhắc hảo các loại thế tiến công. Chiêu kiếm này chưa từng đình chỉ. Nàng gió lốc mà lên. Màu vàng bảo kiếm đâm hướng về lòng bàn chân của hắn. Muốn chết. Đạo lăng trên không trung trầm quát một tiếng. Một cái đoạn kiếm xuất hiện trong tay. Trong giây lát vung lên xuống. Đánh nát tia kiếm khí này. Ồ, ra tay người kinh dị một tiếng. Tựa hồ đối với đoạn kiếm uy năng phi thường giật mình. Tốc độ của nàng rất nhanh. Trong thiên địa đâu đâu cũng có của nàng cái bóng. Kiếm lớn màu vàng óng liên tục chém về phía trên không. Đạo lăng hừ lạnh. Đen thui đoạn kiếm giống như bốc cháy lên. Tỏa ra ép người khí tức. Một đạo đáng sợ ánh kiếm phần phật cuốn ngược đi ra. Đập vụn đánh tới đến kiếm khí. Hừ, nàng kiều quát một tiếng, kiếm lớn màu vàng óng cũng đáng sợ đứng dậy, tỏa ra lóa mắt áng vàng, phun ra màu vàng to lớn kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể nứt ra núi nhỏ. Cái này kiếm lớn màu vàng óng càng ngày càng đáng sợ. Ầm một tiếng, chiêu kiếm này quét ra đi, long trời lở đất, tầng tầng chân không đều phá diệt ra. Như một cái loan nguyệt như thế, đánh về trên không cái bóng, cho ta đoạn. Đạo lăng bàn tay vùng vẫy, Đen thui đoạn kiếm bạo phát khí tức khủng bố đứng dậy. Đáng sợ kiếm khí nội ý mà xuống. Có thể vỡ sơn liệt thạch. Đem luồng kiếm khí màu vàng óng này cắt đứt trên không trung. Tiểu tử thúi. Mấy ngày không gặp càng ngày càng lợi hại. Hừ. Xem ta như thế nào trấn áp ngươi. Trong thiên địa truyền đến kiều rên thanh. Không khí nhiệt độ đều kịch liệt hạ thấp. Tựa hồ biến thành một cái đáng sợ kiếm hải. Từng đạo đáng sợ ánh kiếm mong ong chấn động. Huyền mãn toàn bộ thiên địa. Vạn kiếm quy tông. Đạo lăng trong đầu dùng mình. Này bốn phía đâu đâu cũng có đáng sợ kiếm khí. Tự thành một cái tiểu thế giới. Diễn hóa ra dòng thác kiếm khí. Vèo vèo vèo. Từng đạo kiếm khí chỉ về thân thể hắn. Đồng loạt quét tới, hung mãnh vô cùng, thật là đáng sợ dị tượng. Đây chính là vạn kiếm quy tông. Đạo lăng sắc mặt nghiêm túc, hắn toàn thân khí tức cũng vừa mãnh xuống. Trong tròng mắt ngôi sao hiện ra, chấn khiến người sợ hãi. Từng viên một ngôi sao màu vàng gió lốc mà lên, mỗi một viên đều kỳ trọng cực kỳ. Ép sụp chân không, chật ních một thế giới nhỏ. Rầm rầm rầm, đánh tới kiếm khí chạm được ngôi sao màu vàng trên. Một trận đốm lửa tung tóe, hai loại đáng sợ dị tượng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời nổ vang ngập trời. Đạo lăng vào ở trong tiểu thế giới. Toàn thân ngôi sao vờn quanh. Giờ khắc này chòm sao rung động đứng dậy. Rung chuyển thiên địa, mà bắt đầu hướng về tứ phương thiên địa nỗ lực. Cái này kiếm hải tựa hồ muốn phá diệt đi. Hết chương.